Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 446, chương 451, Tô Ma Vương dùng nhân cách đảm bảo. Phần 2, một tiếng vang thật lớn, sóng khí tỏa ra, kinh khủng kiếm khí bừa bãi tàn phá tung hoành. Tô Phù hơi hơi thở, hắn nguyên bản thi triển đại bảo kiếm liền tiêu hao cực lớn cảm giác. Tại thời khắc cuối cùng, cắn một gốc tinh văn thảo, khôi phục cảm giác sau lại lần nữa hao hết. Nắm đại bảo kiếm chếch đi một chút, từ trên trời giáng xuống bảo kiếm, chạm tại khoảng cách kiếm ma gần nhất động thiên sao trời lên. Nguyên bản tinh không cảnh đều không cách nào phá hư động thiên sao trời. Thế mà giống như là đồ dưa hấu, cơ hồ muốn bị cắt vị hai nửa. Xoạt xoạt thanh âm, nghe thất văn khu tất cả mọi người đều là trái tim lắc một cái. Rời ạ, Tô Ma Vương nắm động thiên sao trời cho bổ, còn có thể khủng bố như vậy sao? Động thiên sao trời là bảo vật a, trình độ chắc chắn có thể so với tam giai bảo vật. Tô Ma Vương thế mà mạnh mẽ nắm động thiên sao trời cho cát. Kiếm ma chậm rãi mở mắt ra, kiếm khí đã tán đi. Tô Phù cũng không để ý đến nàng tìm hiểu cái gì. Tô Phù nhìn xem bị cắt mở động thiên sao trời, cũng hơi hơi tắc lưỡi. Đại bảo kiếm khủng bố như vậy, liền động thiên sao trời đều có thể cắt ra. Coi như bây giờ có được trăm vạn cực cảnh lực lượng, Tô Phù một quyền đánh ra cũng chưa chắc có thể tại động thiên sao trời lên lưu lại quá khoa trương dấu vết. Hắn có lẽ có thể tại mặt ngoài lưu lại hố to, thế nhưng động thiên sao trời nội hạch lại là hoàn toàn không cách nào chạm đến. Có thể là đại bảo kiếm không giống nhau, một kiếm này nắm nội hạch đều nạo. Chung quanh hít một hơi lãnh khí, thanh âm liên tiếp. Thất văn khu cường giả xem chính là trợn mắt hốc mồm. Bạo lực như Tô Ma Vương, liền cái sao trời đều không buông tha. Kiếm ma giờ phút này lâm vào trầm ngâm chi về sau, trong đầu của nàng chỉ còn lại có cái kia từ trên trời giáng xuống kiếm pháp. Đến mức mặt khác, nàng hoàn toàn không cần thiết. Trong nội tâm nàng, đối với kiếm pháp thể ngộ xa xa không ngừng bắn ra. Có lẽ nàng vô phương nắm giữ đại bảo kiếm, nhưng lại có thể tại đại bảo kiếm trên cơ sở sửa đổi ra thuộc về nàng kiếm pháp của mình. Một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện, người áo đen mặt đen lên, nhìn xem bị cắt thành hai nửa động thiên sao trời, thịt đau đến liền hô hấp đều là rất đau. Tiểu tử thúi này thế mà có thể đem động thiên sao trời chém mất, đây là hắn vạn lần không ngờ. Bằng không hắn liền ra tay ngăn cản, bởi vì không nghĩ tới, cho nên không để ý liền để động thiên sao trời bị chém ra. Cái này chữa trị đến tốn hao đại giới, nhường người áo đen đau lòng không thôi. Bất quá may mắn tiểu tử này chạm chỉ là thất văn động thiên sao trời, nếu là cửu vân động thiên sao trời, người áo đen sợ là bóp chết Tô Phù tâm đều có. Tiền bối, Tô Phù thấy người áo đen xuất hiện lập tức xấu hổ. Kiếm ma cũng đuổi bề bộn khom mình hành lễ. Ngươi đi về trước đi, thật tốt thể ngộ, chớ lãng phí này khó được cơ duyên. Người áo đen hướng phía kiếm ma khoát tay chặn lại, nói. Kiếm ma nhẹ gật đầu, về sau quay người, không kịp chờ đợi vượt cảnh mà về. Chung quanh tại xem náo nhiệt một đám người cũng bị người áo đen phân phát. Cuối cùng người áo đen tầm mắt rơi vào Tô Phù trên thân. Tiền bối, Tô Phù thu hồi tam thần tử kiếm, gãi gãi cái ót, hơi lộ ra xấu hổ. Khả năng a ngươi, may mắn trông coi động thiên sao trời chính là ta. Nếu là đổi một cái bạo tì tức giận, ngươi bây giờ đã bị đập chết rồi. Người áo đen nói, bất quá, Tô Phù trong mơ hồ có thể nghe được người áo đen cái kia cắn răng nghiến lợi ngữ khí. Rõ ràng, nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Ta có khả năng bồi. Tô Phù có chút đối lý. Hắn cũng không nghĩ tới, danh xưng kiên cố vô cùng động thiên sao trời, thế mà yếu ớt như vậy, sớm biết liền không hướng động thiên sao trời lên hô một kiếm này. Bồi cái bóng, thất văn động thiên sao trời bằng được tam giai bảo vật. Người cái lĩnh vực cảnh, bán đi người đều không thường nổi, người áo đen mặt đen lên, lần này thật bị tức đến, bất quá, cũng trách hắn, quan tâm chăm sóc lấy xem náo nhiệt. Tam giai bảo vật, Tô Phù tắc lưỡi, Tiểu Mộng nói, nhị giai bảo vật giá cả đều có thể mua xuống mấy cái địa cầu. Tam giai bảo vật, giá trị bao nhiêu tiền? Tô Phù thật đúng là tưởng tượng không tới, sợ là đến dựa theo hơn 100 triệu hàng tinh tệ mà tính a. Người áo đen bay tới cái kia bị chảm vì làm hai nửa. Còn tại phả ra khói xanh động thiên sao trời. Trong đôi mắt vẻ nhức nhối không ngừng hiển hiện, nếu như không phải Tô Phù thiên phú đầy đủ yêu nghiệt, hắn thật một bàn tay liền đem Tô Phù cho chụp chết. Cho hả giận, tiểu tử này thành thiên gây sự tình, nâng lên tay áo, đột nhiên vung lên, động thiên sao trời lập tức không ngừng thu nhỏ, bị hắn thu nhập trong tay áo. Nhanh đi thanh kiếm bia kiếm ý cho ta chạm xong. Lần sau ngươi còn dám chạm một khỏa động thiên sao trời thử xem. Người áo đen phảng phất khí râu ria đều thổi lên. Không được không được, Tô Phù gượng cười khoát tay áo. Người áo đen hừ một tiếng, không thèm để ý Tô Phù. Thân thể nhất chuyển, biến mất không thấy gì nữa. Tô Phù thấy người áo đen biến mất, khí tức ngột ngạt buông lỏng, không khỏi thở ra một hơi thật dài. Tiểu Mộng tung bay tới, rơi vào Tô Phù trên bờ vai, đồng tình vỗ vỗ Tô Phù bả vai, chém một khỏa động thiên sao trời đều không tìm ngươi tính sổ sách. Lão đầu này đối ngươi là chân ái, Tiểu Mộng trêu ghẹo nói, nhường ngươi trang bức, nhường ngươi đắc ý, tao tội a. Tô Phù liếc mắt, ngươi chảm không chỉ có riêng là một ngôi sao, động thiên sao trời bố trí trên thực tế là liên quan đến một loại mộng văn trận pháp. Tu hành địa bên trong 999 viên hình thành đan vào lẫn nhau, liên miên một thể, tương hỗ là trong ngoài. Ngươi chém một khỏa, tại người áo đen chữa trị hoàn thành này sao trời thời gian bên trong, sẽ đối với toàn bộ động thiên sao trời vận chuyển sinh ra một chút ảnh hưởng. Này không chỉ có riêng là vấn đề tiền, Tiểu Mộng nói. Tô Phù che trái tim nhỏ, khó trách người áo đen lời nói như vậy sắc bén. Trên thực tế, cũng đúng như Tiểu Mộng nói tới, người áo đen sở dĩ không có nộ đến một bàn tay chụp chết Tô Phù, vì chính là Tô Phù thanh kiếm vương thần bia kiếm ý toàn bộ thu hoạch. Hắn để cho kiếm vương một lần nữa đổi một nhóm kiếm ý, kiếm vương thần bia thay mới. So với một khỏa động thiên sao trời có thể giá trị tiền nhiều hơn. Tô Phù thở ra một hơi, hắn cảm thấy tiếp xuống một quãng thời gian đến điệu thấp một chút. Hắc bào nhân này đối với hắn oán niệm sâu đậm, là nên điệu thấp. Tiểu Mộng rất tán thành gật đầu, phía trước cao điệu là vì tranh đoạt tài nguyên, hiện tại Tô Phù không kém tài nguyên, khiêm tốn một chút cũng tốt. Miễn cho người áo đen kia khó có thể chịu đựng đau đớn trong lòng, một bàn tay nắm Tô Phù cho chụp chết. Đi lĩnh hội thần bia đi, Tiểu Mộng cấp ra tốt kiến nghị. Của ngươi lực lượng vừa mới đột phá, ngươi bây giờ đã vô phương tại tăng lên. Đầu thứ tư voi lớn viễn cổ còn chưa từng tuyên khắc mộng văn, ngươi cũng không cách nào tuyên khắc, trừ phi ngươi đột phá đến tinh vân cảnh. Tô Phù nhẹ gật đầu, đúng là dạng này, tại vừa mới ngưng tụ đến đầu thứ tư voi lớn viễn cổ thời điểm, Tô Phù liền định tại trên đó tuyên khắc mộng văn. Bất quá, hắn hoàn toàn không cách nào khắc xuống chút nào, bởi vì, một khi khắc họa mộng văn, lực lượng liền sẽ lại đột phá tiếp, siêu việt 100 vạn điểm, vũ trụ quy tắc không cho phép hắn dạng này, cho nên Tô Võ mong muốn khắc xuống một bút mộng văn đều biến đến vô cùng gian nan, trừ phi hắn đột phá tinh vân cảnh. cũng hoặc là đánh vỡ vũ trụ quy tắc gông cùm xiềng xích. Thế nhưng, mong muốn đánh vỡ gông cùm xiềng xích, nói nghe thì dễ, nghĩ đến nơi này, Tô Phù ngồi xếp bằng, củng cố vừa mới đột phá đầu thứ tư thần tượng, bỏ ra một ngày, nắm tu vi củng cố ở. Tô Phù mới là mở mắt ra, về sau, cảm giác khẽ động, đi tới cửu thần bia khu vực, tại động thiên sao trời khu vực, hắn không thể lại dày vò. Người áo đen nhìn chằm chằm hắn. Hắn trong lòng không được tự nhiên. Tô Ma Vương hung danh, lại một lần tăng lên một cái cấp bậc. Thế mà nắm động thiên sao trời chém mất. Còn có cái gì là gia hỏa này làm không được? Thất văn khu thiên kiêu nhóm sắp khóc. Cái này ma quỷ vì cái gì còn không đi? Dùng thiên phú của ngươi, ngươi nên đi càng cao động thiên sao trời khu vực. Bát văn khu, thậm chí cửu văn khu, vì cái gì còn ỷ lại thất văn khu, còn chém bọn hắn một khỏa động thiên sao trời, chém một ngôi sao, ảnh hưởng đến mặt khác tinh. Bọn hắn hiện tại tu hành đều không lưu loát, không ít động thiên sao trời, tình cờ còn biết rút gân. Mộng văn gào thét đến một nửa, liền trực tiếp đột nhiên ngừng lại, rụt trở về. Khí thất văn khu thiên kiêu nhóm, cơ hồ muốn ói máu. Bát văn khu cũng là thần hồn nát thần tính. Tô Ma Vương nếu quả như thật tới bát văn khu, bọn hắn nên làm cái gì? Hiện tại toàn bộ tu hành địa, ngoại trừ ngăn cách cửu văn khu bên ngoài, làm thật có thể tính lên là phòng cháy phòng trộm phòng Tô Ma Vương. Tô Phù đi tới cửu thần bia khu vực. Tiểu Mộng ngồi trên vai của hắn, dựa theo Tiểu Mộng quy hoạch, mong muốn phá cực cảnh. Cửu thần bia khu vực một nhóm cực kỳ trọng yếu, người mong muốn phá cực cảnh, đối vạn tượng thần bia lĩnh hội, nhất định phải đi đến 10 thanh. Tiểu Mộng chân thành nói, 10 thanh, Tô Phù lần đầu nghe nói, cũng là ngẩn ngơ, thần bia lĩnh hội, một thanh hàm ý khổ sở một thanh. Bây giờ đối thần bia lĩnh hội kẻ cao nhất, cũng bất quá mới 6 thành. Hơn nữa còn không phải vạn tượng thần bia này loại độ khó khá lớn. Tô Phù đi vào thần bia quảng trường, còng xuống lão giả gõ trúc trường, độc nhãn nhất truyền, rơi vào Tô Phù trên thân, giống như cười mà không phải cười. Tiểu tử, nghe nói ngươi chặt một khỏa động thiên sao trời. Độc nhãn lão giả cười nói. Tô Phù mím môi một cái, tiền bối, ta cũng không nghĩ tới, động thiên sao trời yếu ớt như vậy, yếu ớt, độc nhãn lão giả giờ khóc giờ cười, coi như là bọn hắn mong muốn đánh vỡ một khỏa động thiên sao trời đều có chút cố hết sức, yếu ớt tay rắm, tiểu tử này, trong lúc vô hình lại với hắn trang một đợt, chạm động thiên sao trời còn chưa tính, thần bia cũng không thể chạm a. Nếu là chém thần bia, lão phu bộ xương già này muốn liều mạng với ngươi. Độc nhãn lão giả trúc trượng nhẹ nhàng linh hoạt, nghiêm túc nói, hắn đến sớm đánh dự phòng châm, bằng không Tô Phù thật chặt cái thần bia. Hắn dưỡng lão bản sợ là đều muốn thua thiệt sạch. Tô Phù tranh thủ thời gian đầu dao động như trống lúc lắc. Tiền bối xin yên tâm, vãn bối có thể là nho nhã mộng văn sư. Nơi nào sẽ chém này chém cái kia? Yên tâm đi, vãn bối dùng nhân cách đảm bảo. Tô Phù vỗ ngực nói, ít vũ nhục nho nhã cái từ này. Ngươi còn biết mình là cái mộng văn sư a? Độc nhãn lão giả cười lắc đầu. Trúc trượng tại Tô Phù trên thân nhẹ nhàng điểm một cái, liền thả Tô Phù thông hành. Tô Phù bước vào thần bia quảng trường. Một chút vừa mới lĩnh hội xong thần bia theo mộng văn trên trận pháp phù thân ảnh hiện ra người. Thấy Tô Phù, đều là mắt lộ ra kinh dị chi sắc. Phảng phất Tô Phù là loại kia, nghe kỳ danh. Có thể dừng tiểu nhi khóc nỉ non, đại ác côn. Liền động thiên sao trời đều chém. Cái kia chém lên người đến. Còn không cùng chém dưa thái rau một dạng. Tô Phù xếp bằng ở mộng văn trận pháp phía trên, trước mặt ánh mắt biến hóa, tiến nhập nhà lá bên trong. Tiểu Mộng ngồi trên vai của hắn. Lần này, Tiểu Mộng không có vội vã đi lĩnh hội Mộng Văn Thần Bia. Cố gắng lên, nhớ kỹ ta nói, nếm thử tìm hiểu thấu đáo 10 thành thần bia hàm ý. Cái này đối ngươi phá cảnh có trợ giúp rất lớn. Tiểu Mộng căn dặn nói. Tô Phù nhẹ gật đầu. Cảm giác khẽ động. Hồng quang lấp lánh. Loa kèn tiếng vang triệt để hư không. Tiểu nô hiển hiện. Khiêng đại khảm đao. Đều không cần Tô Phù phân phó. Liền tự mình bắt đầu tìm hiểu đao vương thần bia. Tô Phù ngồi xếp bằng. Không nhanh không chậm đốt một bình nước nóng. Ngâm một bình trà nóng. Về sau, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào kiếm vương thần trên tấm bia. Kiếm vương thần bia còn lại 3 đạo kiếm ý. Trở tay lấy ra 3 cây tinh văn thảo. Còn lại 3 đạo kiếm ý. Ma diệt dâng lên sợ là không có nhẹ nhàng như vậy. Tiêu hao hẳn là sẽ so sánh lớn. Chuẩn bị 3 cây tinh văn thảo không sai biệt lắm. Cảm giác khẽ động. Tô Phù tầm mắt lấp lánh, lại lần nữa thôi động đại bảo kiếm, bắt đầu ma diệt kiếm vương thần bia lên kiếm ý, đến mức lĩnh hội vạn tượng thần bia. Hắn cảm thấy vẫn là trước cắt xong thần bia kiếm ý rồi nói sau. Thần bia kiếm ý càng đi về phía sau, càng ngày càng mạnh mẽ. 3 đạo thần bia kiếm ý hao tốn Tô Phù 2 gốc tinh văn thảo, mới khó khăn lắm ma diệt thành công. Đến lúc cuối cùng một đạo kiếm vương kiếm ý bị Tô Phù ma diệt thời điểm. Kiếm vương thần bia lập tức phát ra nổ vang. Âm âm, tại Tô Phù nhìn chăm chú phía dưới. Kiếm vương thần bia chậm rãi xuyên trở về trong lòng đất. Biến mất tung tích, bên ngoài, người áo đen nháy mắt xuất hiện tại thần bia khu vực. Còng xuống lão giả thấy người áo đen, cười nhạt một tiếng. Bị chém một khỏa động thiên sao trời. Thoải mái không? Người áo đen lườm độc nhãn lão giả liếc mắt. Tức giận nói. Ngươi đừng đắc ý. Tiểu tử này làm chuyện bản sự nhất lưu. Ngươi có thể phải chú ý. Đừng thần bia cũng bị chặt một tòa. Vậy ngươi liền nằm sấp nhà xí bên trong khóc đi thôi. Ha ha. Tiểu tử kia tại lĩnh hội phía trước. Lão phu liền đã cảnh cáo hắn. Tiểu tử kia còn lấy nhân cách đảm bảo. Độc nhãn lão giả cười cười. Hắn nhưng là có dự kiến trước. Nhường Tô Phù làm ra cam đoan. Tiểu tử kia nhân cách đáng giá mấy đồng tiền. Người áo đen nhếch miệng. Kiếm vương thần bia kiếm ý. Toàn bộ bị chém. Người áo đen ngẩng đầu nhìn về phía cao ngất tại quảng trường lên sơn tấm bia đá. Màu đen. Độc nhãn lão giả nhẹ gật đầu. Da mặt cũng là khẽ run rẩy, tuyệt đối không ngờ rằng, sinh thời, thế mà có thể tại hệ Ngân Hà thấy một tòa thần bia hàm ý bị hoàn toàn xóa đi. Ta mang theo thần bia báo cáo tổng bộ, nhìn một chút có thể hay không dừng tổn hại, đến mức kiếm vương cái thằng kia, lần này sợ là phải đại xuất huyết. Người áo đen nói, không hiểu, người áo đen lại có một ít vui vẻ. Sao trời bị chảm phiền muộn, cũng ít đi rất nhiều. Về sau, cũng không nói nữa. Người áo đen giơ tay lên. Kiếm vương thần bia lập tức nổ vang một thanh âm vang lên. Sống sờ sờ bị rút ra. Không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành một khối bàn tay lớn màu đen nhỏ bia được thu vào tay áo bên trong. Người áo đen cùng độc nhãn lão giả nói đừng về sau. Trực tiếp biến mất. Đến mức Tô Phù đang chơi đùa cái gì? Người áo đen không muốn biết. Hắn bây giờ thấy tiểu tử kia, liền sẽ không khỏi nghĩ đến sao trời bị chặt thảm trạng. Tiểu tử kia, xấu giọt vô cùng. Kiếm vương thần bia lĩnh hội hoàn tất. Tô Phù cũng không có cảm giác đều có cái gì khác biệt. Uống một ngụm trà xanh, dòng nước ấm tràn vào thân thể. Tô Phù tiếp tục ngồi xếp bằng. Bắt đầu lĩnh hội vạn tượng thần bia. Mục đích của chuyến này, dựa theo Tiểu Mộng nói, là vì phá cảnh mà làm chuẩn bị. Mong muốn phá cảnh, muốn trước nắm thần bia 10 thành hàm ý hiểu thấu đáo. Cái này độ khó, phi thường lớn. Vạn tượng thần trên tấm bia, thần tượng hiển hiện, Tô Phù tầm mắt nhìn chằm chằm thần tượng, trong con mắt phản chiếu lấy thần tượng, vận dụng cảm giác, bắt đầu mô phỏng thần tượng khí tức, thần thái, thần bia quảng trường. Độc Nhãn lão giả có chút khẩn trương, nắm vuốt trúc trượng, nhìn chằm chằm Tô Phù ngồi xếp bằng Mộng Văn, người áo đen, cho hắn một lời nhắc nhở. Đúng nga, tiểu tử kia nhân cách đáng giá mấy đồng tiền, loại kia cam đoan, không tính toán gì hết, cho nên hắn nhìn chằm chằm. Nếu là tiểu tử kia, thật nắm ma chảo vươn hướng thần bia, hắn tuyệt đối lôi đình ra tay, nắm tiểu tử kia xách đi ra. Bất quá, theo thời gian trôi qua, cuộc sống ngày ngày trôi qua, Tô Phù chỗ Mộng Văn bên trong không hề có động tĩnh gì, Độc Nhãn lão giả cũng là yên tâm. Chém kiếm vương thần bia kiếm ý, tiểu tử kia quả nhiên yên tĩnh lại, bắt đầu thành thành thật thật lĩnh hội. Đây là chuyện tốt, người trẻ tuổi liền nên nhiều lĩnh hội điểm kiến thức mới. Độc Nhãn lão giả thở dài một hơi. Nhà lá bên trong, Tô Phù mở mắt ra, đứng thẳng lên, đối vạn tượng thần bia đánh quyền. Theo đánh quyền, hắn toàn thân đều tách ra sáng lạn kim quang, đỉnh đầu bốn đầu voi lớn viễn cổ hiển hiện, mỗi một đầu cự tượng đều tại miêu tả lấy thần tượng hàm ý. Tô Phù mắt lộ ra tinh quang, hắn nguyên bản liền cảm ngộ ba thành vạn tượng hàm ý. Theo mấy ngày này khô tọa cùng lĩnh hội, đối vạn tượng thần bia lĩnh ngộ, càng phát đi sâu thần tâm, bốn thành, năm thành, sáu thành, đối vạn tượng thần bia lĩnh hội, bắt đầu vững bước tăng lên, mà theo lĩnh hội, Tô Phù càng phát cảm giác được áp lực to lớn. Đến đằng sau, mỗi tăng lên một thành đều trở nên phảng phất vượt qua hãn như biển gian nan. Cho nên, Tô Phù đứng dậy, dùng đánh quyền phương thức tới lĩnh hội. Không thể không nói, loại phương pháp này thật đúng là rất hữu hiệu. Tô Phù bên ngoài thân, màu vàng hoa văn toán loạn mà lên. Trong đôi mắt, cũng dần dần mông lung lên một tầng màu vàng sương mù. Theo thần tâm lắng đọng, Tô Phù phảng phất đối mặt với đầu kia phảng phất vượt ngang một cái tinh không thần tượng. Cùng thần tượng xa xa nhìn nhau, trong cơ thể kim sắc huyết dịch hiển hiện, làn da đều hiện lên kim quang, một quyền đánh ra, cùng thần tượng hình ý dung hợp, thần bia quảng trường, buông lỏng xuống thần tâm Độc Nhãn lão giả, bỗng nhiên mở ra Độc Nhãn, đột nhiên nhìn phía thần bia khu vực, bờ môi run lên, chỗ ấy, yên lặng thật lâu vạn tượng thần bia bắt đầu chậm rãi chấn động. Dị tượng tỏa ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.